Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 11 giờ 11, điên loạn giáo phái đung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hằng bỏ qua khiên năng lượng, tiếp tục dò xét những vật phẩm khác dù đã làm hệ thống đem những vật phẩm chọn lọc. Nhưng số lượng vật phẩm trong hệ thống vẫn quá khổng lồ, đủ mọi loại đều có. Làm hắn đều xó cảm giác giống như ngày trước trốn trong nhà xem trang web bán hàng online vậy. May mắn là, hắn tìm được một vũ khí khá ưng, hơn nữa phù hợp với giá tiền hắn hiện có. Súng tê liệt, lập tức gây tê liệt mục tiêu trị số 1, 0 hoặc 1, 0 trở xuống, làm chậm cơ năng và tốc độ di chuyển của mục tiêu trị số trên 1. 0 đến dưới 1, 5, tác dụng giảm dần. 0 tác dụng với mục tiêu trị số trên 1, 5, nạp điện thời gian 2 tiếng, số lần bắn 100. Giá bán, 30 điểm tích lũy. Viên con nhộng trị thương. Cấp thấp, hồi phục tổn thương với mục tiêu trị số 1, 5 trở xuống, tùy vào loại hình thương tổn sẽ quyết định loại hình trị thương. Giá bán, 20 điểm tích lũy. Mất một lúc lâu để lựa chọn, đây là hai món mà Dương Hằng ưng ý nhất. Viên con nhộng trị thương. Cấp thấp, thì không phải nói rồi, tuyệt đối là bùa cứu mạng lúc nguy cấp. Còn về súng, trong cửa hàng không thiếu súng có uy lực mạnh hơn, nhưng sau khi đổi xong cần phải đổi loại đạn tương ứng, giá trị của đạn cũng tiện nghi nhưng Dương Hằng sở hữu điểm tích lũy không nhiều. Vì thế nên hắn đổi súng tê liệt thứ này dù chỉ mạnh khi đối đầu với người thường nhưng cái hắn cần chỉ có thế, bởi vì hắn đề phòng là người của giáo phái Doom. Đối đầu với Doom thì mua súng làm gì cho mệt, trực tiếp trang bị bọc giáp cầm súng lên đánh không phải ngon hơn sao? Nhưng mà hắn ưng ý không chỉ hai thứ này, mà còn phiên bản nâng cấp của khiên năng lượng. Khiên năng lượng cải tạo, cấp thấp, tạo ra một lớp lá chắn phòng ngự bao trùm cơ thể, chống chọi hoàn toàn đòn tấn công vật lý hoặc năng lượng dưới trị số 3. Không, trị số vượt qua 3, không sẽ tự động giảm thời gian hoạt động, thời gian 1 phút làm lạnh 6 tiếng, giá bán, 100 điểm tích lũy. Không giống như khiên năng lượng chỉ có thể bảo vệ đằng trước mặt, khiên năng lượng cải tạo là toàn phương vị bảo vệ. Trên chiến trường khởi động thì chả khác nào mở trạng thái vô địch cả. Phòng ngự cao đến 3, không thì đếm cả đôm tinh anh cũng không chạm vào hắn được. Tiếc là, nó quá đắt, không Dương Hằng sẽ từ bỏ tất cả những vật phẩm khác để đổi lấy khiên năng lượng cải tạo. Súng tê liệt đã mua xong, cầm trên tay khẩu súng kích thước cùng súng lục bình thường không khác biệt mấy. Chỉ là nó thiết kế càng có chất kim loại sắc lạnh hơn, trên thân xó một cái vạch màu xanh lam thể hiện cho lượng điện. Cái lợi của súng tê liệt này là không cần nạp đạn. Chỉ cần đem nghỉ ngơi là súng có thể tự hấp thu bức xạ tới sạc năng lượng. Kể cả để trong cất chứa của hệ thống cũng thế. Trời cũng đã dần xuất hiện những tia sáng đầu tiên, đường phố dần đông đúc. Dương Hằng gọi tỉnh Lassa, bắt đầu một ngày làm việc mới. Selina cùng bộ đội sau lưng đứng nghiêm mặt, nơi bọn họ đang ở không phải thành Rock mà là một tòa thành khác. Bởi vì đây là vật tư cực kỳ quan trọng được vận chuyển từ phòng tuyến số 1 cứ điểm quan trọng nhất của nhân loại. Thành Lysandra, nên quy trình sẽ được thay đổi chút, vật tư sẽ được đưa đến một tòa thành phụ lân cận tiến hành kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới tiến về thành Rock. Mỗi một phòng tuyến cũng không phải một tuyến phòng thủ chạy dài bao quát hết, phòng tuyến ở đây chỉ là một cách nói thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây một phòng tuyến sẽ được tạo nên từ một chủ thành và nhiều thành phụ xung quanh. Những thành phụ này tạo ra cũng không phải để bảo vệ chủ thành, mà ngược lại chủ thành với dân cư và quân sự mạnh nhất sẽ thu hút hỏa lực chính của địch tấn công vào. Những thành phụ sẽ phân tán quân địch bởi vì áp lực lớn nhất đã có chủ thành lo nên áp lực đến các thành phụ sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng cái này không phải lúc nào cũng có tác dụng, trận chiến thành Kazi tuy rằng nhân loại thắng, nhưng sẽ buộc phải rút đi vì cả thành đã bị Doom đánh cho trăm ngàn lỗ hổng, không thể tiếp tục sinh tồn. Selina không thích nhiệm vụ hộ tống kiểu này không chỉ bởi vì giáo phái Doom tới quấy phá, mà còn là khi lên máy bay sẽ hạn chế khá nhiều sức mạnh của cô. Những con Doom không chiến số lượng tuy ít nhưng lại như loài ruồi vo ve rất khó chịu. Gần như không có khả năng cầm kiếm chém, chỉ có thể dùng súng tầm xa xạ kích. Selina đang kiểm tra đột nhiên nhìn về phía xa chán nản nói. Lại nữa à, quả nhiên, mỗi lần, vật tư quan trọng, xuất hiện giáo phái Doom lại như cá mập ngửi tới mùi máu điên cuồng xông tới, vừa đánh còn vừa lẩm bẩm cái gì mà hiến tế cho chúa Doom. Selina lười nhác cùng bọn điên này nhiều lời, trực tiếp xông lên đem những kẻ cầm đầu từng phát đánh gục. Bộ đội phía sau cũng xông tới chấn áp. Những tên điên của giáo phái Doom cũng có vũ khí, nhưng đó chủ yếu là mấy thứ vũ khí lỗi thời mười mấy năm trước, đối với người lính trang bị bọc giáp thì nó không khác người nguyên thủy cầm gậy gộc tấn công là bao. Nhiều người là lũ người giáo phái Doom, nhưng bao vây lại là quân đội. cũng phải thôi, một tổ chức chỉ có thể như con chuột chui dưới cống tuyệt đối không dám mua những vũ khí hiện đại với số lượng ồ ạt, bởi vì những thứ này đều ngầm khống chế trong tay quân đội. Một khi lộ ra thì sẽ lập tức bị vây quét, nên chúng cũng chỉ có thể từ con đường khác thu đến. Đồ cổ, không nằm trong sự kiểm soát của quân đội để sử dụng. Đầu hàng, nếu không sẽ bị quy vào cuồng giáo đồ trực tiếp xử bắn. Giọng nói lạnh băng cùng họng sinh chĩa thẳng vào đầu khiến một vài người sợ hãi dừng tay, có kẻ trực tiếp tháo chạy nhưng bị bắt lại. Đợt đột kích này chỉ như nhạc đệm rất nhanh liền đi qua kiểm tra hoàn tất, Celine cùng một số người cải tạo khác đi lên máy bay hộ vệ. Nhưng tất cả không biết được rằng từ một tòa nhà phía xa, một người phụ nữ dùng ống nhòm nhìn chằm chằm vào khu quân sự, đem toàn bộ sự việc thu vào trong mắt. Cho đến khi nhìn máy bay rời đi, người phụ nữ mới nở một nụ cười thỏa mãn. Cô ta bỏ ống nhòm xuống, sau đó rời đi. Người phụ nữ xuống một tầng hầm rộng lớn. Tại đó, một đám người đang quỳ xuống, cầu khấn bằng thứ ngôn ngữ quái dị trước một con đom bị xích chặt. Dưới chân con đom kia bị máu tươi, nội tạng, đầu cùng tứ chi vãi đầy. Giỏi bọ kinh tởm cùng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên như ám vào từng viên gạch của tầng hầm này, nhưng những người kia giống như không cảm giác được, chỉ càng điên cuồng cầu khấn. Người phụ nữ kia đến đằng sau kẻ mặc áo choàng, tên này là một trong chủ giáo của giáo phái đom. Thưa chủ giáo, toàn bộ đều đúng theo dự liệu, tốt, ngươi trở về đi. Người phụ nữ kia trở nên hưng phấn, cô ta cùng đoàn người kia hòa làm một, bắt đầu cầu khấn. Mà chủ giáo không quay đầu lại nhìn, lôi ra một người đàn ông bị trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông này bị bịt miệng, chỉ có thể rên rỉ từng tiếng tuyệt vọng. Muốn dãy dụa thân thể mình chống cự, nhưng chủ giáo giống như có sức mạnh vượt xa người thường. Đem người đàn ông ném cho con đom. Chúa đom tôn kính, ta xin dâng lên bữa ăn hôm nay. Cùng với tiếng máu thịt xé xác tung tóe, chủ giáo cũng quỳ xuống. Bãi máu phía dưới lại nhiều thêm một chút, cách chương.